điều kiện để học Pháp đó, nó hơi nhỉnh hơn ở các cái nước khác trong khu vực hoặc là trong hệ thống Bắc truyền. Còn các nước Nam truyền thì cũng có, nhưng mà còn ít hơn nữa. Cho nên quý vị thấy là chúng ta làm một điều may mắn khi mà chúng ta còn hội họp, khi chúng ta còn giữ được cái truyền thống An Cư Kiết Hạ. Đây là một cái mừng cho Phật giáo Việt Nam của mình, và đó cũng là một niềm vinh hạnh của những con Phật mà chúng ta giữ được, giống như đất nước mà giữ được màu cờ sắc áo rồi chúng ta giữ được y bát ở trong cái thời mà gọi là thời 4.5.0 này, cái thời mà bị thế giới, cái thế lực xung quanh của tiền bạc, vật chất, danh lợi nó bao vây, nó lôi cuốn, nó hấp dẫn, rồi chúng ta dễ bị sa ngã, cũng như là dễ xa rời các cái lối tu truyền thống của nhà Phật, nhất là những cái điều cốt lõi, những điều cốt yếu. Ở trong tất cả những điều cốt yếu đó có một cái điều mà người con Phật tu tập không phải mới bắt đầu đâu, mà cả cuộc đời này, đó là phát Bồ Đề Tâm. Cho nên đó, mình xem ở trong niệm Phật thập yếu của Hòa Thượng Thiền Tâm đó là 10 điều trọng yếu khi mà ông ta phát tâm niệm Phật đó, trong đó có điều đầu tiên đó, là phát Bồ Đề Tâm, phải không? Tức là Hòa Thượng đó, Ngài cũng rất là nhấn mạnh phát Bồ Đề Tâm. Và ở trong Kinh Sám Hối đó, cái đoạn đầu đó, tức là Sám Hối có nhiều bài, trong đó có Hồng Danh Sám Hối đó, chứ tổ soạn lại đó, thì cái đoạn đầu cũng vậy. Bất vì tự cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác, nại chí quyền thừa chư vị Bồ Tát, quy y tối thượng thừa phát Bồ Đề Tâm, không? Mình nhớ câu đó không? Có nghĩa là chúng ta quy y tối thượng thừa, tức là quy y là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo đó. Tối thượng thừa tức là làm theo Phật á. Phật mới là tối thượng thôi, chứ không ai là tối thượng hết á. Tức là chúng ta quy y Phật và làm theo Phật và phát Bồ Đề Tâm. Cái phát Bồ Đề Tâm á, không phải là chỉ có mới tu là phát Bồ Đề đâu, mà hàng ngày chúng ta đều phát Bồ Đề, và tới chừng nào đắc đạo thôi à. Cái phát Bồ Đề Tâm giống hệt như á là cái ngọn lửa nó cháy á. Mình nói là cái ngọn lửa cháy để giữ lửa. Ngày xưa đó thì chưa có hột quẹt rồi như mình, thì cái người ta giữ cái ngọn lửa đó giống hệt như ngọn lửa Olympic đó, giữ nó mới truyền từ người này sang người kia. Rồi ngày xưa đó, nhà này truyền sang nhà kia, cái ngọn lửa nó đi giữ hoài vậy đó. Khi còn giữ lửa thì còn sự sống. Tại vì ta nấu cơm hay lại làm các cái việc cũng nhờ cái ngọn lửa đun nước rồi ha, để tồn tại sự sống, là thức ăn của con người. Do đó mà cái Bồ Đề Tâm giống như là cái thức ăn của tu vậy đó, y chang vậy đó, thức ăn của tu. Nên khi nào chúng ta mất lòng tin là tại khi chúng ta không còn cái ngọn lửa của Bồ Đề, nó cháy trong tâm là chúng ta bị mất lòng tin. Mà niềm tin là mẹ để sanh ra các công đức ở trong Kinh A Hàm, Kinh Agama, Đức Phật dạy rồi. Như vậy thì khi mà mình còn cái Bồ Đề Tâm, tức là còn cái ngọn lửa, giống như là chúng ta còn cái để mà ăn. Còn nếu mà chúng ta không còn cái tâm Bồ Đề thì không còn cái để mà ăn. Như vậy thì nó quan trọng trong đời sống tu hành vậy đó. Mình thấy nó đơn giản thôi. Ví dụ như cái môn mà khuyến pháp Bồ Đề Tâm Văn của Ngài Thiền Sư Thật Hiền nè, thì hầu như ai cũng biết. Các tu sĩ mà mình học sơ cấp, mình học trung cấp, mình học cao đẳng, mà các vị tu sĩ vào tu, nhất là những vị trẻ trẻ nè, trẻ măng, ở đây trẻ trẻ cũng có, mà trẻ măng cũng có nè, thấy không? Thì là biết hết à. Tại vì ai cũng phải học sơ cấp, rồi trung cấp, rồi cao đẳng, hoặc là đại học, hoặc có người học hơn nữa. Nhưng thầy gì đó dưới đó học hơn nữa, hơn đại học nữa, là học master, rồi học PhD, tức là học tiến sĩ. Rồi có nhiều người nghiên cứu sinh, làm ở các cái viện nghiên cứu Phật giáo, rồi vân vân. Nhưng tất cả các cái đó, nếu nó trở nên đó, là đóng cho tàn khi chúng ta không còn giữ lửa được ở trong tâm của mình. Có nghĩa là cuộc sống không còn thức ăn, trời lạnh không còn hơi ấm, thở không có không khí, tu mà không có Bồ Đề. Có thể mà nói gì đó. Cho nên tâm Bồ Đề nó cực kỳ quan trọng vậy đó. Cho nên mà nên Ngài Thiền Sư Thật Hiền là Ngài đã biên soạn ra cuốn này bằng chữ Hán. Nếu mà thầy nào giỏi chữ Hán á, đọc nguyên văn chữ Hán ngắn lắm, từng đoạn thôi. Chỉ bài kinh này có 11 đoạn thôi. Hay là đoạn đầu tiên, đoạn giới thiệu, rồi là 10 đoạn kế tiếp. Ví dụ như á, là đoạn á, là ân đức Phật nè, rồi hiếu kính cha mẹ, rồi ân thầy tổ, rồi ân đàn na tính thí đối người xuất gia, rồi ân chúng sanh, rồi sám hối nghiệp chướng, rồi lại phát tâm tu niệm Phật, rồi tôn trọng linh tánh, tức là tánh Phật của mình, rồi là phổ hóa chúng sanh, là cứu khổ chúng sanh. Tức là có 10 cái điều thôi. Ngài nói về 10 cái điều rất là căn bản, rất là đơn giản, rất là căn bản, nhưng nó không có đơn giản chút nào hết trơn á. Ở trong kinh Nirakaya, Đức Phật dạy là những hạng người khó gặp ở đời. Thứ nhất á, là hạng người biết được Phật Pháp. Cái thứ hai, hạng người có học Phật Pháp. Thứ ba, người có tu Phật Pháp. Cái thứ tư là người có chứng Phật Pháp. Và cái hạng người thứ năm cuối cùng á, là người biết ơn và đền ơn. Cái đó kinh Phật dạy đó. Thì mà năm cái phần đầu á, Ngài thực hiện á, đã nói tới biết ơn và đền ơn. Ở đây có nghĩa là cái căn bản nhất ở đời sống của người tu tập á. Tại sao? Là tại vì cái đó là thể hiện cái người tam nhân. Ở trong phi diệu pháp á, nó có là nhị nhân và tam nhân. Nghĩa là một người mà phát tâm nhị nhân á, là người phát tâm cúng dường bố thí với cái tâm hoan hỷ của mình, với cái dòng cảm thọ hỷ của Vedana, cảm thọ hỷ đó, thì cái đó là nhị nhân. Còn người nào mà cúng dường bố thí cứu khổ chúng sanh mà với tâm hoan hỷ và với cái thứ ba nữa, có trí tuệ xét soi thấy rằng rõ nhân quả của việc mình làm. Bởi vì ví dụ như mình cúng dường này được cái gì, bố thí này được cái gì, bố thí với tâm quan hỷ được cái gì, bố tắm thí tâm không quan hỷ được cái gì, cúng dường với tâm quan hỷ được gì, cúng dường tâm không quan hỷ được gì, cúng dường tâm tôn kính được gì, cúng dường tâm không tôn kính được cái gì, dần dần thì đó là nhân quả nghiệp báo nó hình thành. Mà người đủ tuệ tri về nhân quả mới hiểu được điều đó, nên tạo một cái nhân thứ ba là nhân trí tuệ, nên ta gọi là người tam nhân á. Như vậy thì á, quý vị biết á, là một người mà nhớ ơn và đền ơn á, thì người đó sẽ có một cái trí tuệ. Trí tuệ của mình mới hiểu nổi là ai đã từng giúp mình. Chứ không có trí tuệ không biết đâu. Không có trí tuệ á, là cái bản ngã nó mình nó che. Cho nên mình nghĩ là tự mình làm à. Tôi được ngày hôm nay nè là tự mình nỗ lực à. Tôi được bằng đại học là tự mình đó. Tôi là được cái tỳ kheo hoặc được ta tôn trọng, được ta bái lại là tự tôi phấn đấu nè. Dần dần người đó đủ trí tuệ để biết rằng những cái mà mình đạt được đó, nó nhân duyên sâu xa của nhiều cái duyên khác nhau để nó hợp thành hội tụ. Thì những cái duyên sâu xa, dây mơ rễ má được hình thành thế này nè, thì đó là những cái giúp đỡ mình đó. Ta gọi là giúp đỡ. Ở góc độ bằng tuệ nhìn đó là thấy sự giúp đỡ. Cho nên đó là người mà biết ơn đó là người đã gieo được tam nhân đó. Mà cái người nhị nhân á, thì sau khi chết qua kiếp sau á, chỉ hưởng được cái phước mà mình đã tạo. Rồi sau đó nó hết phước rồi, giống mình có tiền xài hết thôi. Tùy vào cái túi của mình mà mình lang thang theo kiểu nào đó. Còn người tam nhân á, xài nó sẽ không hết tiền đâu. Xài có tiền rồi người ta mới làm phước tiếp, xài tiếp. Và đồng thời có một cái rất lớn, đó là gieo được nhân trí tuệ của nhà Phật. Cho nên đời đời kiếp kiếp gặp Phật Pháp mà tu. Người tam nhân á, hay gì đó. Nghĩa là đời đời kiếp kiếp gặp Phật Pháp mà tu. Bây giờ ví dụ như á, là chúng ta tu thiền định Samatha, chúng ta vào được đó là sơ thiền, ly dục đi ác bất thiện pháp, chứng cho chú từng thiền thứ nhất, cảm giác hỷ lạc do ly dục sanh có tầm có tứ. Trong kinh Nikaya, bài kinh A Nám Ná Sa Tí á, thì á, Đức Phật á dạy như vậy. Thì người nào mà vào được sơ thiền thì người đó phải về được 16 cõi trời của sắc giới sau khi chết đó. Như vậy nếu mà cái người nào gieo được tam nhân á, của sơ thiền á, thì cái người đó về cái cõi trời nào thì tu tiếp cái cõi trời đó. Còn người không gieo được tam nhân đó thì về cõi trời đó mà hưởng hết cái phước của cõi trời đó, thì tùy theo nghiệp mà đi. Hai cái nó khác nhau. Cho nên người con Phật á, là gieo cái nhân gọi là nhân trí tuệ đó. Thì cái nhân trí tuệ này đánh thức bởi cái bồ đề tâm này nè. Tức là nếu không có bồ đề tâm thì cái nhân trí tuệ này không được gieo được. Và nếu mà chúng ta muốn giữ được lòng tin thì cũng nhờ cái bồ đề tâm này nè. và muốn giữ con đường tu tập đó. Con đường tu tập có nghĩa là chúng ta giữ một cái máy mà nó hoạt động ở trên thân và tâm của mình đó, thì ở trong nhà Phật, trong tiếng Pali gọi là Pháp Aná. Pháp Aná tức là tu, mình dịch ra tu chứ thật ra nó là pháp và lực đang sống trên thân và tâm của người đó, thì gọi là Pháp Aná. Thì chính người đó mới là người tu, chứ không phải người mặc cái áo, không phải người đeo sâu chuỗi này, không phải là người mặc cái áo, không phải là người cạo cái tóc, mà cái người có pháp và lực đang sống ở trên thân và tâm. Nếu mà dây nào cũng sống hết thì người đó là tinh tấn. Còn có dây mà nó sống, có dây nó không sống á, thì người đó là giả đãi. Vậy thôi. Còn người nào mà không có cái miếng pháp và lực nào nó đang sống trên thân và tâm của mình á, thì cái đó gọi là người không có tu. Hình thức thôi à, mà hình thức đó là chỉ có gieo duyên chút xíu vậy thôi à, chứ nó không có lạ gì hết trơn á. Cho nên coi chừng mình bị hình thức á, hình thức quá cái hình tượng của người tu của mình mà thực chất nó không có. Cho nên ví dụ như chúng ta là được người ta tôn vinh lên là thánh tăng, thần tăng, nhưng mà chúng ta không có pháp á ná, tức là pháp và lực nó không có sống trên thân và tâm của mình, thì cho dù người ta tôn mình lên là thần tăng, cho mình là thánh tăng đi nữa, nhưng mà chúng ta không được an lạc, chúng ta không hưởng quả bồ đề, có bồ đề đâu không hưởng, hưởng cái quả. Rồi là sau khi chết á, sẽ tùy theo nghiệp mà đi trong sanh tử luân hồi, sầu bi khổ u não tan thương. Thì cái mà người ta phong mình là thần tăng, phong mình là thánh tăng đó, nó có ý nghĩa gì đối với bản thân mình không? Có thể người ta thấy có ý nghĩa đó, cũng này dữ dằn lắm, ta ao ước đó, ta thấy đó là hình tượng đó, ta nôi theo đó. Nhưng mà đối với bản thân của mình á, một miếng cái quả bồ đề cũng không ăn được nữa, mà phải trôi lăn trong sanh tử luân hồi như một dạng phàm phu tục tử, thì liệu cái đó nó được cái gì không? Cho nên đó, cái người mà ham danh vọng hảo quyền rồi đó, tất cả đó nó trở thành con số không đối với bản thân của mình, của chính mình. Cho nên bây giờ ai mà tôn xưng mình lên gì giữ, mình biết mình chưa có gặm được miếng quả bồ đề nào, ngậm mà không có lấy gì nuốt, mà lấy gì hưởng cái quả đó. Cho nên nó trở thành vô nghĩa đối với chức tước. Chẳng qua là nhiệm vụ mình phải lãnh thôi. Đây là hóa chủ nè, phó hóa chủ nè, đây là chánh chúng, đây là nhiệm vụ phải lãnh thôi, chứ không phải đó làm danh dự, không lẽ lấy cái đó làm cái mục tiêu ở trong cái đời sống tu tập mình. Mà mục tiêu đời sống tâm tu tập của mình đó là giải phóng tất cả đau khổ của nội hàm ở trên của mình, trên thân và tâm của mình, tức là trên danh và sắc của mình, giải phóng tất cả đau khổ. Nếu chúng ta sống ở kiếp này thì giải phóng kiếp này, sống kiếp sau giải phóng kiếp sau, miễn sao mà giải phóng hoàn toàn là niết bàn. Còn chúng ta sống ở kiếp nào là phải giải phóng cái kiếp đó. Thì đó gọi là cái nguyện đó, cái tâm nguyện của mình đó. Tâm nguyện của mình là muốn giải phóng tất cả đau khổ ở bất kỳ kiếp sống. Ví dụ ở kiếp sống này giải phóng ở đây, rồi chúng ta sanh ra ở đâu giải phóng ở đó, sanh ra ở đâu giải phóng đó. Nó đeo theo mình. Vì cái gì đeo theo? Cái bồ đề này đeo theo mà, cái hạt bồ đề này đeo theo mà. Cho nên đó, ở nơi nào mà không có hạt bồ đề thì ở nơi đó không có sự giải thoát, không có sự giác ngộ, không có sự an lạc, không có sự chứng đắc, không có cái rời khỏi tất cả những cái đau khổ trong tự thân và tự tâm của mình. Cho nên đó, Ngài thực hiện đó, Ngài thấy cái điều đó nó cực kỳ quan trọng. Cho nên đó, Ngài soạn một cái quyển gọi là Khuyến Pháp Bồ Đề Tâm Văn bằng chữ Hán. Ngài soạn bằng chữ Hán, trong đó có 11 điều Ngài cần nói. Điều thứ nhất á, là lời tựa Ngài giới thiệu, 10 điều còn lại Ngài đi vào trong nội dung, vắn tắt, ngắn gọn. Một điều chỉ có viết con nhiêu đây thôi, giấy A4 á, mình viết hơn khoảng 6-7 dòng thôi. Một điều á, là 6-7 dòng của chữ Hán thôi, nó không phải là dài, không có bài văn phải dài gì hết. Nhưng mà người nào mà hiểu được cái tấm lòng của Ngài thực hiện á, muốn trao lại cho thế hệ của Ngài và thế hệ mai sau á, thì chúng ta mới thấy là cái quý ở chỗ á, là không phải là cái nội dung của Ngài nói đâu, mà quý ở chỗ á, là cái tâm của Ngài muốn gieo, tâm Ngài muốn gửi gắm đến cho tất cả mọi người. Làm gì làm phải giữ lửa, làm gì làm á phải giữ hột bồ đề, luôn luôn lúc nào cũng đeo hột bồ đề trên cổ mình nè. Nếu không có hột đó đó thì ma nó dễ xâm nhập lắm. Chúng ta tu bị tướng ma phải không? Có coi trong kinh đó, nếu người nào tu thì tướng ma nó đeo, người nào mà ngon ngon thì tới bốn ma nó đeo. Còn mà người nào không ngon ngon ít gì cũng một hai con nó đeo, đó là tử ma, thiên ma, ngũ ấm ma, phiền não ma, đúng không? Tức là có bốn ma nó đeo. Mà người tu thường thường là được ba con. Còn người nào mà gọi là có cơ, mà gọi là hạng VIP thì tới con thứ tư là thiên ma. Còn bây giờ mình chưa đâu. Con Phật tử cũng là thầy, thầy con tu con sợ thiên ma thầy phá quá thầy ơi. Mà chúng tôi nói là chưa đâu, chúng chưa có đủ độ để mà vua trời thiên ma của trời tha quá tự tại thiên mà người ta đeo người ta phá đâu. Mình chưa đủ độ tới cỡ đó đâu, chưa nên tới hàng VIP đâu, đừng sợ. Bây giờ mình chỉ sợ là phiền não ma, ngủ ấm ma thôi. Còn tử ma cũng đừng có sợ, cũng giống như mình vậy thôi à. Đó, mình chỉ cần bắt Ấn Quan Âm ốm mà đi cái gì ốm mà đi bắt mấy hồng á, án mà đi bắt gì hồng đó là thôi được rồi, cũng quánh chéo búng búng búng ha. Rồi đó là Bồ Tát liễu đầu cam lồ thủy ha, búng béo phéo xéo xéo xéo tử ma sợ chạy chân. Hoặc là niệm Phật đấy. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, kim cương thân linh nhá hậu quang nó cũng chạy hết trơn. Nhưng mà ở ta bà này thì mình chỉ sợ hai ma gì nhất lớn nhất thôi, là ngũ ấm ma và phiền não ma. Ngũ ấm ma là cái đòi hỏi của thân và tâm của mình á. Còn phiền não ma là cái độ quậy của tâm của mình, có nghĩa là đó là những cái phiền não mà đối cảnh nó sanh ra, nó tạo nghiệp và dẫn đi cảnh giới. Cái phiền não này là nguy hiểm nhất trong tất cả các cái loại mà u mê ám chướng trong mình á, tại vì nó là tạo nghiệp, mà đa phần tạo nghiệp ác. Nếu không có trí tuệ thì đa phần nó tạo nghiệp ác, có trí tuệ bắt đầu nghiệp ác nó giảm xuống. Mà ở trong kinh Bali gọi là kusala, tức là thiện và bất thiện, nó tùy thuộc vào cái độ chánh tri kiến và độ trí tuệ của mình, nó phụ thuộc vào hai đó. Cho nên người nào có chánh tri kiến, người nào có trí tuệ thì cái phiền não ác này nó giảm xuống. Người nào có lòng từ bi, có trí tuệ thì phiền não cái thiện nó tăng lên. Cái phiền não nó cũng có phiền não thiện nữa, chứ không phải là phiền não ác không đâu. Mà phiền não thiện nó tăng lên, mà phiền não thiện thì nó sẽ giúp mình được một số cái ở trong đời sống tu tập của mình. Phiền não ác thì không giúp được gì chân á. Cho nên nhầm khi người ta dùng trước phương tiện ta mượn phiền não thiện để làm một số việc để giúp cho mình trên đời sống tu tập, rồi sau đó người ta buông luôn hết, không chấp thủ nữa. Trên cái lộ trình như vậy đó, tu mà không có tâm bồ đề là khỏi tu luôn. Cái đó là cái thật sự cái tu không có tâm bồ đề là thua, gọi là mất trắng á, không có tu hành gì được chứ. Cho nên ngày thực hiện á, ngày soạn ra này ở đây là cái mà bằng chữ Hán, còn khi mà về chữ Việt á thì có nhiều người dịch ra lắm. Trước đây á là chúng tôi có đọc những cái bản dịch mà cách đây mấy chục năm mà tức là trên 50 năm mà những cái bản dịch á, hồi năm 40 mấy, hồi năm 60 mấy. Nhưng mà sau này chúng ta xài cái bản dịch là của Hòa Thượng Chí Quang. Ngày dịch thì cũng mới đây thôi, cũng vài chục năm nay thôi. Thì ở đây có in cho quý vị là cái tiểu sử sơ sơ của Ngài Thật Hiền là ai ha, để đọc cho quý vị nó có sách mách có chứng. Cái này là được ghi ở trong Đại Tạng. Đại Tạng đó thì chúng ta Đại Tạng Kinh Việt Nam thì cũng lấy từ hai cái bộ kinh lớn. Đó là cái Đại Chánh Tân Tu viết bằng chữ Hán, được kết tập ở Nhật. Và lấy cái thứ hai là Càn Long Đại Tạng Kinh lấy bằng chữ Hán, kết tập tại Trung Hoa. Rồi sau này Hòa Thượng Minh Châu năm 60 mấy đó, ngày sang bên Ấn Độ học đó, ngày mới dịch thêm một cái bộ bằng tiếng Pali nữa, gọi là Kinh Điển Nikaya, gọi là có 5 cái bộ: Trường Bộ, Trung Bộ, Tương Ưng Bộ, Tăng Chi Bộ và Tiểu Bộ. Rồi sau đó một số ngày lại dịch từ cái tiếng Sanskrit, mà nó lại từ cái tiếng Hán dịch qua, chứ không có bộ kinh dịch thẳng từ tiếng Sanskrit. Là giờ Việt Nam mình chưa có bộ đó, gọi là kinh Agama, gọi kinh A Hàm bằng chữ Sanskrit, tức là chữ Phạn ngữ đó. Mà chữ Phạn ngữ đó thì do Ngài Trần Quyền Trang vào đời nhà Đường á, đời nhà Đường á, thì Ngài sang bên Ấn Độ, Ngài học và Ngài thỉnh luôn một cái bộ kinh bằng tiếng Sanskrit, tức là bộ kinh Agama. và ngài đem toàn bộ bộ kinh đó ngài về Trung Hoa để đời của nhà Đường Lý Thế Dân, và ngài mới để trong một cái nơi gọi là Động Đình Hồ và để dịch ra. Và bây giờ giang hồ còn nói rằng là dịch chưa hết nữa, trong Động Đình Hồ giờ còn biết bao nhiêu quyển mà viết bằng tiếng Sanskrit đó. Bây giờ chờ một số cái hậu nhân lên để dịch tiếp cái bộ Sanskrit của ngài Trần Nguyên Chan thỉnh về. Chứ hết đời ngài Trần Nguyên Chan dịch nó kinh có 19 năm, 20 năm đó không đủ. Đi qua Ấn Độ thì khoảng 13 năm, về dịch kinh thêm gần 20 năm nữa. Thì hết cuộc đời rồi, dịch không hết. Mà khi mà ngài thỉnh từ Ấn Độ về đó bằng tiếng Sanskrit. Mà tiếng Sanskrit và tiếng Pali á là cái ngôn ngữ cổ của Ấn Độ, dịch ra nó chua chát, gọi là chua lè chứ không phải là chơi đâu. Hồi chúng ta chưa biết tiếng Pali á thì mình tính đâu dịch từng câu ga ga, nhưng không phải đơn giản vậy đâu. Cái mà tiếp đầu ngữ, tiếp vị ngữ của nó, nó những cái ngữ pháp á để nói lên cái thâm ý ở phía bên trong á, bằng những tiếp vị ngữ và đảo câu của nó, bằng cái cấu trúc, cái structure nó đó, rất là phức tạp chứ không phải đơn giản mình nói đâu. Nhằm khi một chữ nó nhiều nghĩa, nhằm khi đổi vị trí cái nó ra nghĩa khác, đổi cái đuôi cái nó ra nghĩa khác. Ví dụ như Đức Phật là Buddha nhưng mà nằm ở sau á, nằm ở sau câu á thì lại đưa ra một trước gọi là Buddha. Ví dụ quy y Phật đây là Buddha Saranang Gacchami chứ không phải là con quy y Phật, Phật ở ngoài sau mà đem Phật, cái chữ Phật ra ngoài trước là cái cấu trúc structure nó đó là vậy đó. Cho nên mình không hiểu, còn nói phong tục tập quán nữa chứ. Ví dụ như ở Ấn Độ là ăn rồng mà không phải rắn, tức là nói tới rồng là rắn đó, tức là nói tới rắn tức là rồng của mình đó, tức là cái quan niệm của dân gian đó. Ví dụ như ở Trung Hoa Việt Nam, rồng là đại diện cho vua chúa, đại diện cho gì đó là gây gớm, đúng không? Nhưng mà Ấn Độ là rắn chứ không phải rồng. Nếu mà mình dịch ra thấy rắn mà dịch ra rắn của Việt Nam là thua rồi đó. Nếu mà rắn mà che cho Đức Phật, lúc mà Đức Phật ngồi thiền định với cội Bồ Đề đó, mà mình nói rắn là cái vũ là độc hại này nè, không phải đâu. Rắn tức là quan niệm rồng của Ấn Độ. Cho nên nó là tập quán. Mà chúng ta không hiểu tập quán và dịch kiểu đó là nó sai hoàn toàn kinh sách luôn. Cho nên đó, cái người nào mà hiểu biết nhiều là họ cũng không dám dịch nữa đó. Mà họ dịch rất là cân nhắc, và họ dùng nhiều sớ sao, sớ giải, phụ sớ. Họ xem nhiều cái liên quan với nhau, họ dịch cho nó gần như chính xác nghĩa mà trong kinh Đức Phật. Nó không phải là chuyện đơn giản đâu. Cho nên những người mà dám viết những cái bộ sách lớn, những người dám dịch kinh như là ngài Trần Quyền Trang, ngài Kumala Thập, dân dân, còn Việt Nam mình là Hòa Thượng Chí Tịnh, rồi là Hòa Thượng Minh Châu, Hòa Thượng Chí Quang, các Hòa Thượng lớn dịch đó là mình cũng là phải nói là bái đó, kiến thức dữ lắm mới dám dịch, chứ còn bình thường dịch không nổi đâu. Nói chung là mình biết ngôn ngữ chưa chắc đã dịch được. Ví dụ như mình học tiếng Anh lào, mình vô cái trang gọi là Access to Insight, có nghĩa là trang website Access to Insight .com. Mình mới đi vào cái phần Tipitaka, tức là Tam Tạng Giáo Điển đó, viết toàn bằng tiếng Anh, rồi mình đem ra mình dịch bằng tiếng Việt, dịch không nổi đâu. Đó là cử nhân Anh văn, thậm chí là tiến sĩ ngôn ngữ Anh văn luôn, dịch cũng không nổi luôn nữa. Tại nó phải là chữ không, mà liên quan tới phong tục tập quán, nó liên quan tới nội điển của nhà Phật, cái kiểu hiểu nội. Chúng ta trong Phật giáo nè, mà chúng ta đọc kinh Nikaya ta hiểu khác, đọc kinh Đại Thừa hiểu khác, có nghĩa là hai cái cách hiểu khác nhau. Mà cái ông biết ngôn ngữ đó mà ông đọc vô ông hiểu theo một kiểu, một ông bao giờ hiểu được hết cái Đại Tạng Kinh chứ. Kinh Nikaya có sao hiểu như vậy, còn kinh Đại Thừa là hiểu dưới lớp áo nghĩa phía bên trên. Ví dụ nói viên ngọc là phải hiểu chân tâm Phật tánh, chứ không phải là viên ngọc là viên ngọc. Nhưng kinh Nikaya nói viên ngọc là viên ngọc đó. Mình hai cách khác nhau của hai cái lối diễn đạt, của hai cái lối văn phong của triết học Phật giáo, hai lối hoàn toàn khác nhau. Thì liệu cái ông biết ngôn ngữ ngoài đời, ông có hiểu hết những vấn đề đó không? Cho nên đó, nhầm khi dịch sai. Nên những vị nào mà dịch mà được chấp nhận cho tới bây giờ luôn đó, là toàn là các vị huyên uyên bác mà ở đời gọi là cao thủ đó mới dám, chứ còn bình thường không dám. Cỡ tôi đây không dám dịch. Biết chứ không phải không biết, mình biết tiếng chứ không biết, rồi đọc ro ro ro nổ rầm rầm luôn chứ không phải đâu. Nhưng mà dịch không dám dịch, nhằm khi sợ sai. mà sai thiệt đó, em không đủ trình độ. Cái trình độ nó không phải là trình độ ngôn ngữ học, mà này nó đủ trình độ hết, một trình độ tổng quan, tổng quát về nhiều vấn đề, trong đó có nội điển của Phật giáo và trình độ tu chứng. Nếu người nào có trình độ tu chứng á, thì dịch chính xác hơn một chút. Còn không có trình độ tu chính, chỉ có trình độ nội điển không á, là dịch cũng không chính xác 100% luôn. Đâu phải là nói thì nói vậy thôi. Cho nên ở đây đó là Ngài Thật Hiền, gọi là Season, sinh năm 1686 và mất 1734, gọi là Thật Hiền Đại Sư. Cái tự của Ngài á, gọi là Tư Tề, hiệu á, là Tịnh Am, là một vị cao tăng thiền sư ở Trung Quốc đời nhà Thanh. Đời nhà Thanh có 13 triều đại nha. Vua cuối cùng của nhà Thanh hình như là Phổ Nghi hay gì. Vua cuối cùng của nhà Thanh á, cũng không không nhớ lịch sử của nhà Thanh. Nhưng đầu tiên là Lỗ Nhĩ Cáp Xích, không? Rồi sau đó là có những vị rồi danh văn danh thiên hạ nhờ phim đó, như là Khang Hy, Ung Chính, Càn Long. Càn Long Du Bắc, Càn Long Du Văn Nam rồi đó, trời ơi quá trời luôn, phim quá trời luôn đó. Thì đó là gọi là đời nhà Thanh. Ông vừa đồng thời là tổ sư của Thiền Tông và Thiên Thai Tông, vừa được tôn xưng là tổ thứ 11 của Tông Tịnh Độ tại Trung Quốc. Đặc biệt cái gì không? Mình nhìn mình nghe cái mình thấy nó đặc biệt gì không? Ông là một vị thiền sư của Thiền Tông và là tổ của Thiên Thai Tông, là người mà lập ra cái Thiên Thai Tông á nha. Rồi á là vừa được tôn xưng, không phải là tổ là tương truyền thôi, nhưng mà lập ra vừa được tôn xưng là vị tổ thứ 11 của Tịnh Độ tại Trung Hoa. Tịnh Độ Tông có bao nhiêu vị tổ? Có 13 vị tổ phải không? Cái này chúng ta cũng khoáng số 13 nha. Đời nhà Thanh cũng 13 triều đại. Tịnh Độ Tông cũng chấm dứt 13, bởi số 13 nó liên quan đến nhiều cái chấm dứt đó. Cho nên đó là phòng khách sạn rồi, nhầm khi người ta 12 ít cái từng khách sạn chứ, từng 12, từng 12B, từng 14, không có từng 13. Phòng số 12, phòng số 12B, phòng số 14, không có phòng số 13. Phòng số 13 Tông ở lầu 13, người ta không chịu ở. Khi vô người ta đăng ký á, thấy lầu 13 cái người ta tắt đầu, người ta chịu ở, người ta đăng ký 14, 12 mấy phòng đó trống mà. Cho nên khách sạn là 12, 12B, thấy không? 13 vị tổ rồi chấm dứt cái tổ thứ 13, thấy không? Rồi á, đời Thanh 13 triệu đại chấm dứt đời số 13. Cho nên ở trên thế giới mấy cái nhà mà về gọi là phong thủy, rồi mấy cái nhà mà gọi là nghiên cứu về số á, thì ở trong Phật học mình thì có học danh số phải không? Mà Phật học danh số là không có số 13 nha. Ai có học danh số không? Có số 12 thập nhị nhân duyên thôi ha. Hình như là không thấy số 13 phải không? Có ai biết số 13 trong Phật học danh số không? Hình như không thấy phải không? Cho nên vậy là cũng hên, trong Phật học có số 13. Như vậy á, thì chúng ta thấy á, cái vị này là vừa Thiền Tông, vừa là Tịnh Độ Tông, mà toàn là tổ. Ngài giữ chức tổ của Thiền Tông, tổ của Tịnh Độ Tông. Thấy nó có cái gì không? Tức thiền tịnh tịnh chứ sao? Tại Ngài là tổ của Thiền Tông và tổ của Tịnh Độ Tông luôn. Vậy mà có nhiều người á, là người ta chỉ trích á, tu thiền ta chỉ trích tịnh, rồi tu tịnh ta chỉ trích thiền. Quý vị, là người ta bị sai đó. Sai cái chỗ nào? Thực ra ở trong nhà Phật không có thiền không có tịnh gì hết trơn á. Ở trong kinh gốc của nhà Phật không có thiền không có tịnh không có mật không có gì hết trơn á, mà chỉ có pháp duy nhất là pháp giải thoát thôi. Đức Phật nó là biển có duy nhất một vị gọi là vị mặn, còn á giáo pháp của Phật thì có duy nhất một vị giải thoát mà thôi. Cho nên cái cách nào để mà đi đến giải thoát, có nghĩa cách nào đi đến tách ly khỏi đau khổ ra khỏi tâm mình. Giải thoát là gì? Là nó bám vào mình rồi mình chạy, mình thoát nó, rồi là bỏ của chạy lấy người đó. Như vậy cái gì bám vào khổ, nó bám vào trong tâm của mình. Bây giờ mình giải phóng, mình chạy khỏi cái đau khổ đó, nó không còn bám nữa, gọi là sự từ bỏ đó. Diễn ly, đoạn diệt, từ bỏ, ba cái từ đó trong nhà Phật đó, thì đó gọi là giải thoát. Giải thoát nghĩa là chúng ta đã thoát khỏi sự đeo bám của nó. Mà nó là ai? đó là đau khổ. Nên chúng ta giải thoát ra khỏi tất cả các đau khổ thì nhà Phật mới dùng một phương pháp khoa học gọi là nguyên nhân nào để khổ, thì giải thoát khỏi nguyên nhân đó thì người ta sẽ hết khổ, chứ không phải giải thoát khỏi cái khổ thì nó hết khổ. Hai này nó khác nhau nha. Mình tính đâu á, giải thoát khỏi khổ nó hết khổ, không, giải thoát khỏi nguyên nhân đau khổ nó mới hết khổ. Bây giờ ví dụ nha, một người đó, người ở trong dân gian đi, có ông chồng nhậu ông quậy, của vợ bé đánh bài tùm lum tùm la hết trơn á, do đó cái ông đó là làm cho mình khổ. Như vậy á thì chỉ cần ly dị ông đó hết khổ, nhưng mà ly dị ông đó rồi vẫn không hết khổ. Tại cái khổ nó không phải là giải phóng khổ nó sẽ hết khổ, mà giải phóng nguyên nhân đau khổ mới hết khổ. À, cho nên á, nhầm khi mình lấy cái này lại khổ không, rồi mình đập nó, đập tan nó, mình hết khổ không đâu. Cái nguyên nhân đau khổ nằm chỗ khác. Nguyên nhân đau khổ á, là nó có nhiều nguyên nhân. À, nếu mà nguyên nhân ngọn á, đó là quả báo của nghiệp ác là nguyên nhân ngọn. Nguyên nhân gốc á, là do vô minh tâm tối. Nên á, quý vị á, là tính đâu á, là cái gì làm cho mình khổ mình đánh tan cái đó, cái nó hết khổ không đâu. Đánh tan nó không hết khổ. Cái gì làm cho mình khổ đánh tan nó là không hết khổ. Mà đánh tan cái nguyên nhân đau khổ nó có hai nguyên nhân. À, nguyên nhân ngọn á, là nó nằm ở quả báo của nghiệp ác. Nguyên nhân gốc á, nó nằm ở trong cái tâm vô minh si mê tà kiến chấp trước, nó nằm ở chỗ đó, ở trong tâm người. À, cái gốc của đau khổ nằm trong tâm người, tâm vô minh si mê tà kiến chấp thủ. Ông nào có ôm bốn cái tâm đó, một hoặc là trong bốn cái tâm đó, thì ông đó từ chết tới bị thương không bao giờ ra khỏi đau khổ. Dầu cho chúng ta ở nhà lầu, ở xe hơi ha, ngồi trong cửa sổ ăn chầu, có hai đệ tử nó hầu hai bên cũng khổ như thường. Nếu mà không có vô minh si mê tà kiến chấp thủ, trời ơi đi đâu cũng á, là được người ta cung phụng đón rước rồi ha, dù lộng ra bên ngoài đờn ò e ó e, cái đó giống đám ma gì không phải. À, nói chung á, là xôm tụ bát nhã rồi ha. À, nhưng mà cũng không có khỏi đau khổ được. Tại đau khổ nó nằm ở trong tâm vô minh si mê tà kiến chấp thủ. Bốn cái loại tâm này nè, bốn cái loại tâm này chỉ có tâm bồ đề mới đấu nổi với bốn tâm này thôi. Không có tâm bồ đề là không thể đấu nổi bốn cái tâm này đâu đó. Cho mình biết. Cho nên đó là chúng ta bữa nay á, chúng ta nói về cái phát tâm đại bồ đề là cái chương mở đầu của trong khuyến pháp bồ đề tâm văn á. Cho nên đó bốn cái tâm này nó chỉ có tâm bồ đề là đối trị nó thôi. Mà quý vị phải nhớ rằng á, cái tâm bồ đề là giống như lửa mà giữ ở trong đêm để có ánh sáng mà chúng ta thấy đường đi. Tâm bồ đề giống như cơm gạo mà chúng ta ăn hàng ngày, không có cơm gạo chúng ta ăn hàng ngày chúng ta chết. Tâm bồ đề cũng như là không khí để chúng ta thở, không có không khí thở để chúng ta chết. Tu không có tâm bồ đề thì các pháp không có làm gì được hết trơn, không có nhúc nhích gì được hết trơn, không có làm gì được. Pháp thì có đó, kinh thì có đó, thầy thì có đó, lớp thì có đó, tất cả điều thì có đó, áo thì có đó, chuỗi có đó, chuông mỏ có đó, không có tâm bồ đề thua trắng. Tức là khi cái phổi mình còn xịn mà không có không khí để thở, bao tử còn ngon không có gì để bỏ vô. Nó đơn giản thôi. Còn tu quá là không có tâm bồ đề thì cũng giống y chang vậy đó, thấy không? Như là bầu trời không có nắng, trái đất có trái đất mà trái đất nó không quay, thì cũng không có trao đổi khí, trao đổi nhiệt gì được hết trơn á. Cho nên nó không có điều hòa được á, thì nóng bức quá cũng chết, lạnh quá nó cũng chết, trái đất nó không quay. Cái nơi nào gọi với mặt trời vô nóng quá cháy, nơi nào không có mặt trời lạnh quá đất, đất nước gió lửa hoành hành khi nó không quay. Cho nên trái đất này quay, có sự động chuyển thì là tứ đại mới điều hòa, nhờ quay tứ đại điều hòa. Cho nên á, quý vị đó phát đại bồ đề tâm, có nghĩa là phát tâm bồ đề lớn. Vậy thì bồ đề có nghĩa là gì? Cái chữ bồ đề nghĩa là gì? Cái chữ Bồ Đề á, mình dịch ra tiếng Hán á, là giác ngộ luôn không? Chữ Bồ Đề á, gọi là giác ngộ. Nên Đức Phật Ngài ngồi thiền định dưới cội cây Bồ Đề. Không có Đức Phật ngồi thiền định dưới cội cây Tất Bạt La. Cây đó là tiếng Pali hay là tiếng Sanskrit gọi là cây Tất Bạt La. Ngày nay ta cũng không dùng tiếng Pali, cũng không dùng tiếng Sanskrit ở Ấn Độ, mà người ta dùng tiếng Hindu. Tại Ấn Độ giờ là người ta qua bển, người ta nói chuyện với người Ấn Độ giờ bằng tiếng Hindu. Tại vì người ta theo đạo Hindu nên ta dùng tiếng Hindu. Còn cái tiếng Pali và tiếng Sanskrit trở thành tiếng cổ của Ấn Độ. Giống gì hình như bây giờ người ta qua Trung Hoa, chúng ta đem chữ Hán ra người ta nói chuyện, người Trung Hoa không biết nó là tiếng cổ người Trung Hoa này. Tuy là cái dân tộc Hán nó lại là chiếm hết đa phần ở tại các dân tộc Trung Hoa, và cái ngôn ngữ chữ Hán lấy làm cái ngôn ngữ mà các cái triều đại phong kiến sử dụng thành các văn bản hành chánh, và sau đó kinh điển đều kết tập. Ví dụ như ở Trung Hoa có nhiều cái trường mà kết tập kinh điển lắm, không? Ở Việt Nam hình như có Ly Lâu phải không? Ở bển Bành Thành, Trương Dương, vân vân. Ở bên Trung Hoa nhiều cái trung tâm kết tập kinh điển giống như của Việt Nam mình vậy đó. Thì là ở Trung Hoa kết tập bằng chữ Hán, và Việt Nam chúng ta cũng kết tập bằng chữ Hán. Tại vì lúc đó chúng ta chưa có chữ Việt, chỉ có tiếng Việt mà không có chữ Việt. Việt Nam hay cái chỗ là viết thì bằng chữ Hán, nhưng mà nói chuyện thì bằng tiếng Việt. Hai cái khác nhau xưa đó, đâu ai nói chữ Hán đâu, đâu ai nói tiếng Hán. Hay chỗ đó đó, cho nên gọi là bản sắc của dân tộc đó. Hồi xưa nay mình nói chữ tiếng Việt mà văn bản toàn chữ Hán không à. Lệnh vua ha, đó, Phụng Thiên Thừa Dận, Hoàng Đế Chiếu Viết, đó. Sao đó. Đâu mình coi các cái văn bản ngày xưa, hoặc giả là các chùa được sắc tứ của vua đó thì bằng chữ Hán hết, tất cả bằng chữ Hán hết, nhưng mà nói chuyện nhau bằng chữ Việt chứ không phải là chữ Hán. Hay chỗ đó, đáng lẽ viết chữ Hán nói chữ Hán luôn là chữ Việt mất tiêu rồi. Không, mình giữ được bản sắc của chữ Việt mình, sau này mới lấy cái ngôn ngữ Latin ABC đó, theo kiểu của Pháp đó, ABCD đó, thì mình gom lại thành chữ quốc ngữ của mình ngày hôm nay. Cho nên cái chữ Bồ Đề là cái chữ Hán. Mà bây giờ mình qua bên là Trung Hoa mình nói chữ Hán, mình đọc nguyên cái câu Kinh Bát Nhã kia nó dịch, mà nó dịch được thua liền á. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Mình nói vậy đó. Thì bây giờ qua bên Trung Hoa mình đọc cái câu kinh đó ra, kêu mày dịch giùm tao đi. Nó lắc đầu là cái tiếng này tiếng gì tôi không biết. Thế nào? Nó không biết tiếng đó. Nó xài giờ á là xài tiếng Quan Thoại. Là Seseni đó ha, Nỉ Hào rồi đó, là tiếng Quan Thoại. Cho nên cái chữ Bồ Đề là cái chữ Hán. Ai mà có giao thương với Trung Hoa, nhất là trên cái bước đường gọi là chiến tranh hóa của Trung Hoa đó, thì ta mới đem theo cái nền văn hóa Trung Hoa đến các nước. Nên các nước nào ảnh hưởng bởi chiến tranh của Trung Hoa cổ á thì là đều xài chữ Hán. Ở trong đó có người Việt của mình, người Nhật, rồi là người Hàn Quốc, rồi các nước lân cận mình, một số nước như là Singapore, Malaysia, vân vân, ta cũng có xài. Đặc biệt là Đài Loan thì xài full chăm chăm luôn chữ Hán. Chữ Hán chăm chăm gọi là chữ Hán phồn thể, còn chữ Hán ngày nay nó cắt bớt gọi là giản thể. Ví dụ như cái bộ thủy đây, giờ ép lên cái chữ y cái rồi xong, rồi ông chuyển đó, hoặc là nguyên đống nùi, ông chuyển thành cái cụm nhỏ xíu lại xong, gọi là giản thể. Nên ngày nay dùng giản thể, nhưng mà Đài Loan, qua Đài Loan là dùng phồn thể là ngay mình rồi. Mình học chữ Hán kinh đó là phồn thể. Cho nên á, hồi đầu tiên tôi đi qua Đài Loan đâu có biết nói tiếng Đài Loan, biết mà tiếng bổng bổng hỏi là Nỉ Hào Ma đồ thì được, Seseni rồi, Trái Chén rồi ha, biết có mấy tiếng nổ bóp bóp cho chơi cho vui thôi, chứ làm sao mà biết hỏi cái này hỏi kia. Nhưng đi qua bển nhìn chữ Hán á, nó để ở trước toilet này, ra lối ra rồi đó, lối ra để xuất khẩu, mà lạ lối ra là chữ acid của mình đó, đó, mình vô mình nhìn thấy là biết liền, mình biết chữ Hán, phải học chữ Hán, nên biết chữ Hán, nên nhìn các cái bảng hiệu đó là bằng phồn thể hết, y chang chữ Hán trong kinh của mình học đây nè, ở bên Đài Loan á. Cho nên qua vẫn đâu sợ, biết chữ Hán đâu sợ, nó hướng dẫn này nọ viết bằng chữ Đài Loan không là chữ Hán của mình đó, nó đọc được chứ. Mấy thầy nào gọi là cao thủ chữ Hán đi qua bển cái là nhìn chữ thì không nói được, nhưng nhìn chữ đọc biết. Nên chữ Bồ Đề nói là chữ giác ngộ á, cho nên á Đức Phật ngồi ở dưới cội cây Bồ Đề thì nơi đó được thành cái địa danh gọi là Bodhgaya, tức là cái nơi đó gọi là Bodhgaya. Bồ đề Bodhi là Bồ Đề, Bodhi là Bồ Đề. Cái cây Tất Bát La sau này ta mới chuyển cái tên luôn, tội nghiệp cây đó, lãnh sứ mạng vào thời tạo thiên lập địa tới giờ, giờ đổi tên ta luôn thành cây Bồ Đề. Cây Tất Bát La giờ hết ai biết nó là cây Tất Bát La luôn. Cho nên sứ mạng đó là chỉ có được cho tới khi Đức Phật ngồi thiền định chứng đắc ở dưới cội Bồ Đề vào âm lịch ngày mùng 8 tháng 12 năm 594 trước Tây lịch. Vậy thôi. Vì cây đó cây Bồ Đề, vì Bồ Đề á là sự giác ngộ, cái sự giác ngộ Bồ Đề á là có cái nó là một cái sự giác ngộ, nó thuộc về danh từ sự giác ngộ. Giác là tỉnh thức, ngộ á là nhận ra, tức là mình dịch ra tiếng Việt á chữ giác ngộ mình ghép hai đó là tỉnh thức và nhận ra. Tỉnh thức nghĩa là gì? Là đang nói lên lấy sự mà diễn lý. Tỉnh tức là không mê, thức tức là không ngủ, đúng không? Cái đó lấy sự tỉnh là không mê. Tỉnh đây là tỉnh dấu hỏi, còn tỉnh lặng là dấu ngã. Chỉ tỉnh dấu ngã đó là tỉnh lặng, là không có sự nhúc nhích. Còn đây là tỉnh dấu hỏi, là tỉnh táo, là không có mê. Mà mình không mê coi cái gì xảy ra có biết không? Biết hết phải không? Còn mê cái gì xảy ra có biết không? Đâu biết phải không? Như vậy tỉnh là đang nói chúng ta biết hết những cái đang xảy ra, biết đây là nhận diện chứ không phải biết đây là hiểu biết, hai cái đó khác nhau. Biết về nhận diện và biết về hiểu biết khác nhau. Tỉnh tức là không có mê, thức có nghĩa là không có ngủ. Chúng ta còn thức ai làm gì cũng biết hết, nên ăn trộm, đúng không? Ăn trộm nhà của mình nó đợi cho mình ngủ để làm chi, để mình không còn biết nó mới vô ăn trộm. Nên tại sao ăn trộm đa phần vào ban đêm? Là tại vì ban đêm người ta ngủ, cho nên á là ta ngủ ta không còn biết gì, và người ta mê ta không còn biết gì. Cho nên tỉnh thức có nghĩa là ngược lại với cái mê và ngược lại cái ngủ. Nên cái gì diễn ra chúng ta cũng nhận diện hết, cho đó mình liên hệ tới chánh niệm tỉnh giác. Ví dụ như một người chánh niệm là cái người đang giác á, giác là tỉnh thức á, là người chánh niệm. Mà chánh niệm giác là giác trên chính thân và tâm của mình, có nghĩa là họ lấy cái biết của họ để quay lại về biết chính mình. Chứ chúng ta biết thì biết tùm lum hết á, biết mình, biết người, biết trời, biết đất, biết tùm lum. Cho nên bây giờ á là chúng ta quay cái biết về biết chính mình. Như vậy á giống hệt như một cái đèn vậy đó, nó gọi nó soi chính mình, tên người ta gọi là hồi quang phản chiếu á. Hồi quang phản chiếu là lấy cái luồng ánh sáng về quay lại chính mình để mà soi. Thì đó gọi là chánh niệm. Thì cái chữ á giác là tỉnh thức. Khi mà người ta tỉnh thức á thì không có gì lọt khỏi tầm mắt của mình hết á. Còn người ta không tỉnh mà ta không thức á thì trước mắt cũng không thấy, cũng không biết. Cho nên gọi là giác. Vì một người giác có nghĩa là gì? Là người không bỏ sót bất kỳ cái gì nó xảy ra trên thân và tâm của mình, trên danh và sắc của mình. Cái gì nó xảy ra tức là nó đang động chuyển, nó đang vận động, nó đang sống. Cái gì nó đang sống? Con người đang sống là ngũ quẩn đang hoạt động. Ngũ quẩn quan hoạt động, chúng ta có cái gì? Con người mình á, nếu nói về thân á, là có tứ đại nó đang hoạt động. Mà tứ đại đang hoạt động á, với 32 cái nhóm cấu tạo khác nhau, nên ở trong cái pháp quán bất tịnh, Đức Phật nói là quán 32 nhóm bất tịnh á, nó khác nhau. Giống hệt như một cái chiếc xe mà nó gộp lại nhiều cái bộ phận, ví dụ như đùm, sên, liếp, căm, sườn, rồi thắng, dĩa, dành, bạc đạn vậy đó, vỏ, vân vân, nó hợp lại thành một cái chiếc xe. Và hư một món, nếu món chính hư nó chạy không được, món phụ mà hư có thể nó chạy được nhưng nó yếu đi về công sức và tác dụng của nó. Bây giờ ví dụ nha, món chính mà hư nè, cái cốt gãy cốt không bao giờ chạy được, nhưng mà cái dây thắng á, nó đứt chạy được. Dây thắng cũng là bộ phận trên xe nhưng mà nó đứt dây thắng chạy được không? Được. Nhưng mà nó nguy hiểm cho người chạy, thắng là đâu được nên nó nguy hiểm. Con người mình có 32 nhóm để hợp lại thành con người. Răng, lông, tóc, rồi tim, gan, phèo, phổi, ruột non, ruột già, lách, rồi mô, rồi máu, mủ, nước vàng, vân vân. Cộng lại 32 cái đó, nó cộng lại thành một hệ thống và nó đang sống, có nghĩa là nó đang hoạt động. Cái gì mà còn hoạt động thì nó còn sống, cái gì không hoạt động thì nó không sống. Nên cái gì mà mình không xài thì cơ thể mình tính đâu là nó không có sử dụng nên cơ thể mình đào thải. Cái đó là quy luật của đào thải. Cái gì không sử dụng thì cái đó nó mất đi ở trong vũ trụ này. Cái gì còn sử dụng thì cái đó nó sử dụng càng nhiều chừng nào cái đó nó càng phát triển. Ví dụ như phiền não gì nữa, nếu chúng ta khởi đi khởi lại hoài là nó lớn lên. Mà chúng ta là nhẫn nhục xuống, chúng ta xả bỏ ra, hoặc là chúng ta diễn ly nó, chúng ta đoạn diệt nó, chúng ta mài mòn ra cho nó giảm thiểu xuống, thì từ từ nó mất cái sức sống, nó không có nhúc nhích được thì từ từ nó mất đi. Cho nên cái đường xương của mình, nhất là xương cổ nè, với xương lưng của mình, tại sao thói quá mà rất là nhỏ tuổi, trong khi mấy thầy nhỏ nhỏ tuổi cũng thói quá, là tại vì cơ thể mình nó nhận diện cái chỗ đó không có hoạt động, cho nên nó bỏ đi, gọi là đào thải. Mà đào thải có nghĩa là nó thối quá đó. Thối quá có nghĩa là nó lão quá đi, nó không hoạt động được nữa. Bây giờ ví dụ như tôi ngồi một chỗ này nè, ngồi đứng gần một chỗ này, thì các cái xương mình á, cái xương á là để nâng cái thân, và cái xương á là nó để xoay cái khớp của xương. Mà giờ mình không xoay nó nữa thì cơ thể mình nó nhận diện là nó nói là mình không có xài nữa. Mà không có xài nữa nó dục bỏ là nó thối quá. Cho nên khi mà phục hồi lại thối quá thì người ta phải vận động, chúng ta xây cái khớp đó. Nên người ta nghiên cứu về lại Phật á, nếu mà chúng ta là Phật ngũ thể đầu địa đó, là chúng ta xây đều hết tất cả khớp xương. Cho nên á, nó sẽ chống lại quá trình thối quá. Nó không thối quá khớp xương của mình. Còn mình ngồi một chỗ hoặc là một vị trí một chỗ, ngồi đánh máy hoặc nghe điện thoại á, người trực bàn nghe điện thoại nghiêng cổ về bên đây nè, rồi nó cứ nghĩ là mình không sử dụng, cho nên nó thối quá lần. Nên mình làm gì làm phải có thể dục thể thao để cho nó vận động toàn thân, các cái cơ nó xài và cái xương nó xài. Nên xương nó xài nó không thối quá, cơ xài là nó không bị teo cơ. Chỗ nào không xài nó bị teo, chỗ nào xài á là nó sẽ ít gì cũng bằng cái đó hoặc là lớn hơn nếu chúng ta có xài. Ví dụ như cái tay nè, mình có xài là mình cần nâng vật nặng chừng nào, nó tập tạ đó, là xài tăng độ chừng nào thì cơ nó lớn lên chừng đó, để nó đáp ứng được cái mà mình vận động. Cái đó là cái quy luật của tạo hóa nha. Ở trong tâm mình cũng vậy đó, y chang đó. Ví dụ như người nào nổi sân hoài, sân lớn lên đóng. Người nào thiền định hoài, cái tâm thiền nó lớn lên. Còn người nào niệm Phật hoài thì cái tâm tịnh nó lớn lên. Người nào từ bi hoài thì tâm từ bi nó lớn lên. Người nào mà tham hoài, tâm tham nó lớn lên. Mà nó càng lớn thì sức mạnh nó càng lớn. Mà sức mạnh nó càng lớn á thì nó chiến thắng được các tâm khác. Mà nó chiến thắng ngay chân lúc mình chết thì nó trở thành tâm tử. Mà tâm tử nó sẽ dẫn đi cảnh giới tương đương với tâm đó. Bây giờ ví dụ như ta nổi sân hoài thì cái cơ hội của tâm sân nó sẽ chiếm khi chúng ta lìa khỏi đời này rất lớn. Tại vì nó lớn quá, mình nuôi nó lớn quá. Trừ trường hợp có một chấn động tâm lý nào đó trước khi chết, cái tâm nào nó lớn hơn tâm sân đó thì chúng ta mới có hy vọng thôi. Còn bằng không cái tâm sân đó sẽ dẫn đi cảnh giới đó. Tại vì nó lớn quá, là tại vì tối ngày mình cứ chịu theo tâm đó hoài. Ví dụ như á, cái người chịu theo tâm dục, làm gì phải ăn ngon, hưởng thụ ngon, rồi ô mặt gì đó tùm lum hết á, mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình quá, mình muốn thỏa mãn cái gì cũng phải làm tốt cho nó thỏa mãn, riết tâm dục nó lớn. Tâm dục lớn mình ra đi với tâm dục. Nếu mà ra đi dạng tham dục thì thành quỷ, ngạ quỷ, mà nó tương đương với tham dục đó. Còn nếu mà nhẹ hơn chút nữa, dục mà cộng si mê thì thành loại súc sanh. Mà súc sanh loại đó thỏa mãn dục rất lớn. Ví dụ vậy đó. Cho nên hiểu được cái đó đó, thì cái người tỉnh thức á, họ mới nhìn lại chính mình. Giác á, họ giác tức là tỉnh thức á, họ mới nhìn lại chính mình. Họ xem như cái gì nó xảy ra trên thân và tâm của mình. Nhưng mà không ngờ khi ta nhìn lại chính mình, xem ra những cái gì mà xảy ra trên thân và tâm của mình đó, thì nó lại là trí tuệ, nó lại sanh ra. Tại trí tuệ là gì? Trí tuệ có nghĩa là nhận diện được những cái đang có. Mà bây giờ mình quay lại, mình nhìn, mình tỉnh thức á, mình quay lại mình nhìn, thì nhìn cái gì? Nhìn những cái đang có, chứ có không có sao nhìn. Thì đang nhìn đó thì gọi là minh sát, nên ta gọi là minh sát tuệ. Sau này cái dòng thiền đó gọi là thiền Vipassana đó, thiền minh sát tuệ, tức là quay lại nhìn chính mình. Mà không ngờ nhìn chính mình mới sanh trí tuệ. Nhìn chính mình sẽ biết những cái gì nó đang diễn ra trên thân và tâm của mình, gọi là trí tuệ. Những cái gì diễn ra trên thân và tâm của mình không biết, gọi là vô minh. Bây giờ mình suy nghĩ gì mình có biết không? Mình tưởng gì mình biết không? Nên trong thân của mình là tứ đại đang hoạt động ở thể 32 nhóm bất tịnh. Chúng ta có nhìn thấy không? Chúng ta đang đi đứng nằm ngồi quay nghi tới hạnh. Chúng ta có nhìn thấy quay nghi tới hạnh của mình không? Không nhìn thấy mình đang vô minh đó. Nó đang diễn ra mà mình không thấy, không biết, thì là gọi là vô minh. Nếu không thấy là không có chánh niệm, mà không biết là gọi là vô minh. Không thấy là không có chánh niệm, không thấy là thất niệm. Không thấy là thất niệm, mà không biết là vô minh. Như vậy chúng ta không thấy là chúng ta đang thất niệm, mà không biết là vô minh đó. Như vậy thì ở trên thân của mình nó đang diễn ra. Diễn ra vì sự tan hoại lần lần của thân, là sự chết nó đang diễn ra trên thân của mình. Rồi quay nghi và tế hạnh đang diễn ra thân và tâm của mình. Tứ đại nó đang hoạt động trên thân của mình, và 32 nhóm bất tịnh đang hoạt động trên thân tâm của mình. Mình cũng không có nhận diện ra. Như vậy không có nhận diện gọi là thất niệm, và không biết nó đang tồn tại, thì đó được gọi là vô minh. Đó nó nói trên thân thôi đó. Bây giờ nói trên tâm nó còn phức tạp hơn nữa. Trong tâm của mình á, nó có bốn cái loại tâm sở, là thọ, tưởng, hành. Ba loại tâm sở. Thức thì người ta ghép vào loại tâm vương, nó đang hoạt động. Rồi là tâm chích tá và tâm sở chế tá si cá, nó đang hoạt động ở trên tâm của mình. Vì tâm của mình nó có sáu tâm đang hoạt động, đó là thọ, tưởng, hành, thức. Thọ là Vedana, tưởng là Sanya, hành là Sankhara, thức là Vijnana, và tâm là Chitta, tâm sở là Chetasika. Sáu cái loại tâm này nè, nó đang hoạt động, mình có nhìn thấy không? Nếu chúng ta thấy là chúng ta đang chánh niệm. Chúng ta có biết nó không? Chúng ta biết là chúng ta đang sanh trí tuệ. Chúng ta không thấy là chúng ta đang thất niệm, và chúng ta không biết là chúng ta đang vô minh. Nếu mà không biết hết là vô minh dày, vô minh sâu, vô minh đặc. Còn biết một phần, mà không biết một phần là trí tuệ sanh một phần. Minh sát tuệ nó là gì đó. Cho nên đó, những cái gì nó đang diễn trên thân và tâm của mình, mình nhận diện, nhìn thấy rõ biết nó là tuệ nó sẽ sanh ra. Còn tu là nương vào cái đó để giữ lại cái gì và bỏ đi cái gì, và chúng ta tạo ra cái gì. Phapana. Bây giờ ví dụ ha, chúng ta giữ lại cái gì? Ví dụ như tâm tham sân si mạng nghi ác kiến phú não tật sang kiêu cùng xiểm hại vô tàm vô quý và đại phóng vật bất nhân chi. Bỏ. Tại vì cái đó nó không có lợi ích gì cho mình và cho người chứ. Bỏ. Chúng ta thấy nó, bỏ nó bằng cách nào? Bằng cách xả thọ, bằng cách diễn ly, bằng cách đoạn diệt, bằng cách từ bỏ, bằng cách niệm Phật dùng pháp khác để đánh tan, bằng cách thiền định samatha, bằng cách đó là trì chú mantra. Một cái có nhiều phương pháp khác nhau, mà tổng trì tất cả phương pháp đó Đức Phật gọi là bát chánh đạo đó. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tấn, chánh niệm, chánh định. Bát chánh đạo không phải là pháp tu. Bát chánh đạo là một cái phương pháp tổng hợp để ngăn chặn tất cả các nơi gây cho chúng ta nguyên nhân của đau khổ. Nguyên nhân của đau khổ nó có cả ngàn nguyên nhân, thì bát chánh đạo là tám cái chi đó sẽ ngăn hết cả ngàn nguyên nhân đó luôn đó. Có bao nhiêu nguyên nhân để gây chúng ta khổ thì bát chánh đạo chặn hết tất cả nguyên nhân. Ví dụ chánh kiến là nguyên nhân nhận thức, chánh tư duy là nguyên nhân suy nghĩ, chánh nghiệp là nguyên nhân về tạo nghiệp, chánh mạng là nguyên nhân về nuôi mạng, chánh ngữ là nguyên nhân về tà ngữ, từ cái miệng mình nói mà gây ra nguyên nhân đau khổ á. Chánh tinh tấn là đoạn diệt tất cả các cái nguyên nhân mà nó tạo ra phiền não. Chánh niệm là đoạn diệt ra tất cả nguyên nhân mình nhìn không thấy. Chánh định là đoạn diệt tất cả các nguyên nhân của không làm chủ lấy tâm. Như vậy thì cái trong thân và tâm của mình có bao nhiêu cái nguyên nhân mà để làm cho chúng ta đau khổ, thì bát chánh đạo nó chặn hết tất cả cái nguyên nhân đó. Cho nên Đức Phật nói bát chánh đạo là con đường duy nhất là do đó. Chứ bát chánh đạo không phải là một pháp tu như là bình thường nói là pháp niệm Phật và pháp gì, mà pháp bát chánh đạo là tổng hợp tất cả các pháp tu giữa danh và sắc, lý và sự nằm trên bát chánh đạo hết, giới định tuệ nằm trên bát chánh đạo hết, thiện ác nằm trên bát chánh đạo hết. Cho nên nó là một pháp tổng hợp trong tất cả các pháp, chứ không phải là nó là một cái pháp bình thường như là niệm Phật mà chúng ta nhìn thấy một cách bình thường như vậy. Nên quý vị thấy là một cái bồ đề tâm, tức là mình bồ đề có nghĩa là giác ngộ, và giác là tỉnh thức, ngộ là nhận ra. Do đó luôn luôn lúc nào chúng ta cũng tỉnh thức, chúng ta nhận ra để làm chi? Để tu. Chứ không phải tỉnh thức nhận ra rồi mình không có tu. Tu là gì? Tu là ở trong tiếng Pali pháp á ná, có nghĩa là giới và giới luật và pháp nó đang sống ở trên thân và tâm của mình. Ví dụ như cái người giữ giới là cho giới nó sống trên thân và tâm của mình. Cái người không giữ giới là có giới mà giới nó không sống. Mà nó không sống thì nó đâu có làm được cái gì. Ví dụ như chúng ta có thuộc giới không, biết giới không, mà không có giữ, tức là có giới mà nó không có sống được. Nó không có sống, nó đâu không đang sống. Chúng ta đang cất tủ, nhưng mà chúng ta giữ là cho nó đang sống. Cho nên luôn luôn lúc nào nó hoạt động. Hoạt động khi nào? Trừ lúc ngủ ra thôi. Còn tất cả các cái hoạt động, nó hoạt động theo chánh niệm. Giới nó hoạt động theo chánh niệm. Có nghĩa là khi nào chúng ta có chánh niệm thì chúng ta còn giới. Khi nào chúng ta mất chánh niệm là chúng ta sẽ mất giới. Tại vì cái thằng mất giới nó len lỏi trong cái tà niệm. Cho nên khi nào mà còn chánh niệm là khi chúng ta còn như lý tắc ý. Còn như lý tắc ý thì còn chánh niệm, còn chánh niệm thì còn giới. Đang nói tới người đã thọ nghe. Còn người không có thọ thì đâu có còn, đâu có mất. Cho nên có nhiều người không có thọ vậy chân á, tôi giữ giới, giữ giới. Ông không có thọ, ông giữ gì ông? Có nghĩa là trời ơi, tôi đang giữ vàng. Ông có cục vàng nào không? Không, không có cục vàng, ông giữ cái gì? Mình hiểu không? Cho nên người đó là người không học giới. Không học giới cho nên mở miệng ra là giữ giới, mở miệng ra giữ giới mà không có thọ giới. Không thọ giới mà giữ giới. Mình hiểu không? Cái đó đâu có gì đâu giữ. Và người đó không bao giờ phạm là tại vì ông có thọ đâu không phạm. Mình hiểu đó không? Cho nên nhầm khi người ta đánh một cái quả mù cho mình là người ta nói giữ giới, giữ giới, giữ giới. Ông không có thọ chứ không giữ cái gì. Cho nên người đó vĩnh viễn không bao giờ phạm giới là tại vì có thọ đâu không phạm. Nhưng có phạm tội không? Có. Tội với giới nó khác nhau, giới do Phật chế. Còn tội do vũ trụ chế. Cái tội đó là vũ trụ chế. Còn cái giới là Đức Phật chế. Mà Đức Phật chế giới ở trên nền tảng của vũ trụ. Ông nào phạm giới là phạm tội. Mình hiểu không? Cho nên mình nói không phạm giới là mình thoát khỏi luân hồi sanh tử, không phải đâu. Tội nó vẫn lôi ông đi trong những nẻo đau khổ cuộc luân hồi này. Cho nên giới là mức cao hơn của chánh tội mà thôi. Có nghĩa là Đức Phật dựa vào đó, người ta si mê không thấy đó là tội, để bị nhân quả nghiệp báo nó lôi. Đức Phật chế giới là một hàng rào trước đó để chặn trước các cái tội. Giới là chặn trước các cái tội để gì? Để không cho nó lôi, nó kéo mình nữa. Cho nên đó, một bậc trí tuệ mới thấy trước điều đó mới chế giới. Không có ông nào mà vô minh mà chế giới được hết trơn á. Chỉ có trí tuệ thấy trước, biết trước, biết được, đón đầu mới chế được. Cho nên giới là sự ngăn cản tội trước khi nó được hình thành, mà một bậc trí tuệ mới thấy được điều đó. Cho nên khi chúng ta học giới thì mình phải biết được cái chỗ này nè, nó mang tính chất là ngăn chặn, chứ là không phải chứ phục hồi. Phục hồi là sám hối rồi, chứ không phải giới. Còn ngăn chặn thì mới là cái đỉnh cao của giới, là ngăn chặn. Tức là nó chưa đến đã chặn hết, chưa đến chặn hết thì những người trí tuệ mới có đó. Ví dụ nha, có hai cái vị tu sĩ tu thiền đi qua sông. Một ông thì ngồi trước mũi, ông ngồi sau lái bơi con thuyền đi qua sông. Mới thấy người ta dùng cái đăng để đăng cá ở dưới quê, nó dùng cái chà nó cầm để cá dựa vào đó, rồi dùng cái đăng xung quanh. Thì khi đăng bao bọc hết nó mới nhổ chà ra, nó mới thu đăng lại, nó mới hớt cá lên. Sau khi nó bao dây cái đăng đó lại trong cái đám chà xong, thì có một con cá nó nhảy lên ra khỏi cái đăng đó, đăng cao lắm, cao mấy mét rồi. Mà con cá nó bay lên, nó bay ra ngoài sông. Thì cái ông ngồi trước mũi xuồng, ông vỗ tay, hay quá hay quá. Tức là người ta bao lại mà tự giải thoát, có nghĩa là đã bị bắt rồi, sắp lên nồi ăn thịt rồi, mà biết tự cứu lấy mình bằng cách bay lên đi ra. Mấy con khác đâu có bay, cả trăm ngàn con mà chỉ có một con nó bay ra thôi. Như vậy ông ngồi trước mũi thiền á, vỗ tay bóp bóp bóp bóp bóp, hay quá. Cái ông ngồi sau á, hay gì mà hay, đợi người ta đăng lợi xém làm thịt một cái rồi, chị ta chỉ cần úp ở trên lại một cái là thua rồi đó. Tại ông đó ông quên úp đó, chứ mà ông lấy lưới úp ở trên lại một cái nữa là thua rồi. Hay gì mà hay. Cái hay á là thấy người ta cầm cái đăng thôi đó là chạy rồi, chứ đừng có nói mà để cái đăng xuống nước. Thấy cái đăng ở trên xuồng thôi, con cá nó hay á, nó chỉ thấy người ta bơi xuồng lại mà chỉ cần dơ cái đăng lên mà chưa cầm xuống nước nữa là nó đã chạy trước khỏi đống chà đó rồi đó. Cái đó mới hay, chứ còn đợi người ta đăng lại sắp làm thịt rồi đó, mà nhảy được cái đó gọi là may đó, chứ không phải là hay. Nếu cái ông nào mà ông đậy ở trên lại một cái một nữa, lấy đầu nhảy, đúng không? Thì đang nói trên đó là giới đấy. Giới là thấy cái đăng là chạy đó, có nghĩa là phòng hộ, phòng nên gọi là giới là phòng phi chỉ ác là gì đó. Thấy cái đăng thôi là chạy rồi, nên là người có trí tuệ nhìn xa trông rộng mới thấy chứ. Còn cái người mà đợi nó bao tới thấy đó thì cũng được, cũng tốt, có nghĩa là tới bệnh rồi á nó mới tu đó, hiểu không? Tới nạn rồi mới tu đó, đau thương rồi mới trở về với Phật đó. Thì đó là đăng lại rồi nhảy đó, nó đăng lại nhảy đó. Nhưng đó cũng còn ngon nha, có những người mà nó đăng lại rồi chứ nó bắt sắp bỏ chảo rồi đó mà vẫn còn dương dương tự đắc thấy thua đó. Cho nên người ta nói là không sợ cái người ngu, mà chỉ sợ cái người hãnh diện với cái ngu của mình. Cái câu người ta nói như vậy đó. Chứ mà không sợ người ngu, mà sợ người hãnh diện với cái ngu của mình. Hoặc là ta nói là không sợ kẻ thù mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu. Có những câu hay lắm, lên trên TikTok á, trời ơi, nói những cái không nghe hay lắm. Nên quý vị chúng ta thấy là cái tâm giác ngộ là nó sẽ giải quyết được tất cả vấn đề. Giác là tỉnh thức, ngộ là nhận ra. Tỉnh thức và nhận ra rồi để chi? Để tu. Bởi vì khi tu nó phải có sự giác ngộ, đằng trước là có bồ đề này, nên tại sao phát tâm bồ đề là chỗ đó đó. Nếu mà chúng ta không có tâm bồ đề này là thua đó, là chúng ta sẽ không có nhận ra được, mà không nhận ra được không có tu được. Nên nó tu quá là mình bỏ những cái gì mà nó nguy hiểm mình ở hiện tại, nó làm cho mình ràng buộc, làm cho mình đau khổ, mình bỏ liền tại chỗ. Còn những cái gì mà tương lai nó làm cho mình đau khổ nhưng hiện tại nó sẽ giúp đỡ mình thì ta giữ lại. Trí tuệ là nó vậy đó, chứ không phải là bỏ hết. Nhiều người là ta tu là bỏ hết, cái người ta bỏ nhà bỏ cửa, bán nhà bán cửa tu luôn, bỏ hết, không giận hờn sân si, không thương yêu ai gì hết trơn, tâm cứng đơ như cục đá vậy. Cái đó là chấp không rồi chứ không phải là tu. Ông đang chấp không đó, cho nên có nhiều người tu bỏ trơn. Như cô Phật tử bên Mỹ nè, có ba cái tiệm nail á, khi mà cố y tâm bảo xong bán ba tiệm nail bỏ luôn, rồi đi từ thiện, rồi xài này nọ, rồi đâu gần chục năm sau con cái nó lớn lên đâu có nhà ở, phải đi thuê nhà, rồi cổ xài hết tiền, xin đâu ai cho, mới thấy thảm cảnh của cái cảnh không có tiền không có nhà. Mà trong đó phát tâm bồ đề mãnh liệt đó nghe, phát sai. Đức Phật không có dạy gì, Đức Phật không có dạy bỏ nhà bỏ cửa tu, mà Đức Phật á là dạy nhìn thấy nguyên nhân của đau khổ rồi bỏ nguyên nhân của đau khổ. Những cái nguyên nhân nào ở tại chỗ bỏ được liền thì bỏ, những cái nguyên nhân mà bỏ chưa được thì đừng có bỏ. Tại sao? Tại vì bỏ chưa được có nghĩa là chúng ta bỏ cái đó rồi chúng ta không đi tiếp được nữa. Thì nếu bỏ đó rồi đắc đạo luôn thì bỏ, mà bỏ đó rồi không đi tiếp được nữa, không tu tiếp được nữa, mà trở thành bị đọa đó, thì không có ông nào mà khôn mà bỏ cái đó hết trơn á. Ví dụ như chiếc xe, cái nhà chúng ta bỏ, chúng ta sẽ không tu tiếp được nữa. Cái nghề làm ra tiền chúng ta bỏ, lấy gì để ăn mà tu? Nhưng mà nếu mà người ta nói là mình làm mình sẽ tham, mình làm mình sẽ vướng bận, tu không có đắc, thì đúng rồi, đâu có gì đâu sai. Nhưng không làm nghỉ tu luôn, ta chọn cái nào? Ta chọn vẫn làm như ta, làm sao tốt nhất trong cái làm đó. Tuy rằng nó ảnh hưởng con đường giải thoát giác ngộ hoàn toàn, nhưng nó đã giúp cho mình trên có bước giác ngộ leo lên được nấc thang. Chưa giúp cho mình giải thoát, nhưng mà nó giúp mình leo thang. Thì cái người khôn á, ta giữ lại cái giúp cho mình leo thang, mình hiểu đó, rồi cuối cùng leo tới đỉnh người ta mới đạp cái thang đó. Chứ người ta không có bỏ liền tại chỗ đi tiếp không được nữa. À, cho nên có nhiều người sai lầm nè. Có ông Phật tử có bà vợ, à, quy y Tam Bảo xong lên trên chùa Hóc Môn á, làm công quả cho nó, mà làm cả tháng trời rồi không có về nhà. Cho nên bữa đó có cái đứa con, nó 6 tuổi đứa, 8 tuổi đứa, nó bị bệnh sốt trong bệnh viện á. Ông chồng lên là em đi về con, sốt trong bệnh viện, anh còn đi làm nữa, anh về đi chăm con. Anh cứ lo liệu đi, em từ nay trở về sau hồng trần không còn vướng bận. Trời ơi, bởi ta tu tới cỡ đó đó chứ, tu bình thường sao mà tu. Ta tu tới cỡ đó đó, hiểu không? Tu mà gọi là ngu tới cỡ đó đó, chứ không phải là tu tới cỡ đó, tu mà ngu tới cỡ đó đó, hiểu không? Chấp thủ tu Đức Phật có dạy gì đâu. Cho nên hồng trần không còn vướng bận. Không còn vướng bận hồng trần là gì? Có nghĩa là danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ, tất cả những cái đó nó không còn ấp phê để cho chúng ta phiền não, thì có gọi là hồng trần còn vướng bận. Chứ không phải là không ăn không uống không mặc không nghỉ, không lo cho con cháu, không lo gì, trong khi trách nhiệm của mình tạo ra mà mình không lo là trốn tránh trách nhiệm rồi, là ông đã bị tội trong cái đó rồi. Nhiệm vụ của ông phải làm đó, mà ông không làm nhiệm vụ là ông bị tội rồi, còn gì nữa, ông gây đau khổ cho người khác. Bây giờ á, một đống ông bày ra mà ông không dọn, bắt người ta dọn, như vậy là ông bị tội, còn gì nữa, ông làm cho người ta đau khổ là gọi là tội, đúng không? Và tội thì ông bị quả báo, gieo nhân ác, ông bị nhân ác, ông bị nghiệp ác. À vậy thôi. Cho nên đó là tu là phải có trí tuệ, là có chánh kiến ở trong đó. À, lòng từ bi cũng phải có trí tuệ để chi, để giải quyết cái sự việc ở trong cái từ bi. À, còn ví dụ như từ bi mà không có trí tuệ, mà tu không có trí tuệ là khó lắm. Cho nên bắt đầu của tất cả tu tập bằng chánh chi kiến. Chánh chi kiến là con đường mở mang trí tuệ ban đầu tiên vào ngõ của tu tập đó, là ở chỗ đó. Cho nên bát chánh đạo đầu tiên là chánh kiến. Ông không có chánh kiến là ông có đi vào được. Ví dụ từ bi thấy nghèo cho, thấy nghèo cho, thấy nghèo cho, nó giả bộ nghèo cũng cho là nuôi giặt đây còn gì nữa. Cho nên khi mà có trí tuệ biết này giả bộ nghèo nè, biết này nghèo thiệt nè, thấy không, ta mới xử lý nó đúng độ của nó, thì cái từ bi nó mới trở nên phát huy triệt để từ bi. Còn bằng không á là từ bi trở thành ngu. Ông thương cái nó dụ ông luôn. À, nó giả bộ mặc đồ gắt đồ vô, nó xin mình khi nó vào mình nữa. Rồi mình cho nó, mình làm muốn chết luôn đi cho. À, cho một người giàu hơn mình đó là tại vì mình ngu, là mình không có trí tuệ. Cho nên mình phải xét coi thử ngay là nó sao đó. À, dần dần. Nên không, quý vị á thấy là cái tâm bồ đề á là cái tâm mình phát cái tâm bồ đề, rồi á chúng ta tu đạo bồ đề, đạt đạo bồ đề là hai ba cái cửa ngõ khác nhau nha. Chứ đừng có nói là phát tâm bồ đề là thôi á, là được á. À, phát tâm bồ đề mấy lần, phát tâm bồ đề á là phát liên tục, chứ không nói mấy lần chứ á. Tâm bồ đề là phải phát liên tục, nó giống như là sóng điện thoại vậy đó, mà cúp sóng cái một là điện thoại không nghe. Vì tâm bồ đề cúp nghỉ tu. À, nó là gì đó. Cho nên phát tâm bồ đề là gì? Là phát tâm hướng đến giải thoát giác ngộ. Mà tâm hướng tâm giải thoát giác ngộ có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta thấy ở trong những nẻo sanh tử luân hồi sầu bi khổ u não này nó ngán rồi, nó chán rồi. Cho nên đó mình cầu một con đường ra khỏi những nơi này, nên luôn luôn lúc nào chúng ta cũng tâm niệm ra khỏi cái nơi đau khổ. Nơi đau khổ là cái nơi nào? À, vì nơi đau khổ là nơi nào? Là cái nơi nào có khổ là nơi đó. À, như vậy chúng ta đang ngồi đây mà chúng ta phiền não đau khổ vì nơi khổ nằm ở trong tâm, vậy phải diệt trừ ở trong tâm. Bây giờ cái thân mình lết lại chỗ đó, mà chỗ đó làm cho mình khổ, thì đừng có lết lại chỗ đó, né. Cái đó là khi chúng ta còn sống. Khi chúng ta chết, cái nơi khổ là nơi nào? Và nơi khổ là cái nơi mà chúng sanh nơi đó vô minh nhiều, cảnh giới nơi đó đau khổ cho thân nhiều, thì cái nơi đó không tới. Vậy thì á, làm gì để không tới? Có hai cái để không tới, ba cái để không tới. Thứ nhất là nguyện không tới. Thứ hai á, là đừng có tạo nghiệp để tới. Thứ ba là tự tại rời bỏ. Có ba cái sau khi chết. Nguyện. Bây giờ ví dụ như chúng ta nguyện sanh về nơi kia, nguyện nó trở thành sức mạnh của nghiệp. Nghiệp nguyện thì nó sẽ lôi chúng ta đi cái cảnh giới ta nguyện, mà cũng năm ăn năm thua lắm, nhằm khi mình không đủ đô đó. Cái thứ hai nữa là tránh cái tâm mà nó lôi tới. Một là mình đoạn nghiệp tâm đó, hai là mình phát một cái tâm khác khi chết mà không phải tâm đó. Cho nên chúng ta phải nhờ người sống nữa, gọi là hộ niệm. Bây giờ ví dụ như á, mình không muốn đọa địa ngục nên không có tâm sân, thì trước khi chết đừng bao giờ cho nó nổi sân. Bây giờ ví dụ ha, có thằng con nó quậy dữ dằn lắm trời, nó làm tan nhà nát cửa hết, chết ông già từ nó, đuổi nó đi ra khỏi nhà. Gặp nó là nổi máu, gặp nó là ứa gan, gặp nó là bực mình, gặp nó là nổi sân. Cho nên vĩnh viễn ta cấm mày từ đây về sau là ta không bao giờ thấy mặt mày. Mày ra khỏi nhà cho tao, thằng quậy. Rồi nó cuốn con nó ra khỏi nhà, tới giờ ông hấp hối chết. Thì con mà về nhà thăm cha, ông đang hấp hối giường bệnh á, ba út này ba, nhìn mặt nó ổng trợn trắng ra đi trong một tâm sân, nhìn nó là nổi máu liền ra đi tâm sân, đọa địa ngục rồi. Mình phải hiểu điều đó, những cái gì làm cho ông dị ứng, những cái gì làm cho ông tham. Nhất là ví dụ như ông có vợ bé, ông thương vợ bé đó dữ dằn lắm, thì trước khi chết kêu cô đó đi chỗ khác dùng cái đi. Con mèo nhỏ của anh nè, anh Bảy, rồi ông nhìn con mèo một cái, một ông liếng ái, ông thành tâm tham ái, ông đọa vào ngã quỷ, quỷ tham ái, phải không? Cho nên á, cái đó đi, đi ra đi khỏi, đừng nên cho chỗ khác đi. Ông nhìn thấy mình niệm Phật, ông nhìn thấy hình tượng của Phật hàng ngày á, mình tôn kính Phật hàng ngày á, mình thích niệm Phật, thì lúc đó hộ niệm đi, hộ niệm Phật đi, rồi để hình Phật mà trước á, xung quanh hình Phật, ông mở mắt ra ông thấy hình Phật không à, rồi á là niệm Phật nghe dơ dơ nghe Phật không à. Lúc đó ông không có nghĩ tới sân, ông không nghĩ tới tham, thì mấy cảnh giới mà nặng đó là nó sẽ không có, chưa chắc đã giảng sanh, nhưng mà mấy cái cảnh giới mà gọi là nặng nề đó nó sẽ không xuất hiện trong tâm ổng trong lúc chết. Nhưng mà cũng còn tay cũng có cái nghiệp nữa, lúc đó nó còn cái pháp trần ở trong tâm. Pháp trần là nó xuất hiện ở trong tưởng của mình, ở trong tâm. Lúc đó tự nhiên cái nhớ lại một cái chuyện gì trước đó bị lừa đảo, ví dụ như trước đó mất 10 tỷ bị người ta lừa, nó tức anh ách hoài. Trước khi tắt hơi nhớ lại cái cảnh đó đó, ở trong tâm đó, nghiệp nó lâu tới rồi đó, mà nhớ tới cái nổi sân đi luôn. Dầu xung quanh niệm Phật quá trời quá đất, nghiệp nặng quá chịu nổi. Cho nên mình phải học buông là chỗ đó đó. Buông bỏ, buông xả, xả thọ. Phải dùng trí tuệ để hiểu rằng 10 tỷ đó không phải của mình là không phải của mình. Hiểu không? Ở trên đời này không có gì là của mình, chứ mới sanh ra cái một đó là từ đầu tới đuôi không có một miếng gì mặc người luôn. Rồi khi sanh ra được xong có quần áo mặc, có nhà cửa, có tài sản này nọ, người ta lấy có chút xíu, có gì đâu cũng chẳng qua, chắc là mình nợ người ta kiếp trước, vậy người ta giật lại, ta đòi lại thôi. Vậy để cho an tâm đó, nó nhẹ. Nên khi còn sống á, chúng ta nhớ lại mà vẫn không nổi sân, nhớ lại vẫn tha thứ cho người ta để đừng có nổi sân. Vậy thì lúc đó nhớ lại nó đâu có nổi sân. Vậy đi, mình phải luyện khi còn sống, phải luyện cho dữ dằn vô, bị giật 10 tỷ. Nhưng mà dẫu cho nhớ lại trong pháp trần, trong tưởng, hoặc là gặp mặt ta ngoài đời, tha được thì tha. Tha người ta là không có nổi sân á. Cho nên tha người ta là tha cho mình á. Chứ còn giờ dứt phát không tha, gặp đâu giết đó, gặp đâu chém đó, qua kiếp sau gặp đâu ấy đó trở thành quan trái. Nên mình hiểu cái chu trình của tạo hóa nó là như vậy đó. Nên cần phải tha, cần phải hóa giải trước khi chết. Đừng cho sân, đừng cho tham trước khi chết. Cho nên khi tu tập á, mình sẽ hóa giải những cái tâm gọi là mãnh liệt để nó dẫn đi cảnh giới đau khổ trước, rồi mình nó dung đắp những cái tâm mà để dẫn đi cảnh giới cao hơn. Ví dụ như tâm thiền, tâm định là dứt phát phải vô tâm. Ai mà vào được tứ thiền, một thiền, hai thiền, ba thiền đó, vô tâm nào cũng về cõi trời sắc giới chứ. không cần lúc đó ăn chú. Cho nên hôm qua có cái chú đó nhỏ xíu à, đâu 18 tuổi à, để tới rồi hỏi thầy ơi, vào sơ thiền, di thiền, tâm thiền, tứ thiền, nhưng khi chết á, mình an trú trong từng thiền nào á, thì là mình sanh về cái từng trời đó phải không thầy? Là không. Chỉ cần á, ông đạt được cái từng thiền cao nhất, dầu cho lúc chết không an trú, thì vẫn đi về cõi của từng thiền cao nhất. Tại vì á, cái từng thiền định đó nó trở thành sức mạnh của tâm mình rồi, tâm thiền định. Cho nên nó không cần an trú lúc đó. Cho nên á, là ổng mới đặt ra một cái trường hợp, mình chết với cái tâm nào sẽ đi cảnh giới đó. Ví dụ như chúng ta vào được tứ thiền, nhưng mà bây giờ đang nhập vào sơ thiền, lỡ cái nhà nó sập, núi nó lỡ, chúng ta đang ngồi ở bìa núi, ta ngồi thiền á, nó lỡ đè xuống, mình đang ở sơ thiền, đang ở tâm sơ thiền, vì không lẽ chết đi về cõi trời của sơ thiền, mà trong khi chúng ta nhập được tứ thiền, mà mới vào được có sơ thiền, chưa qua nhị thiền nữa là đá nó đè chết ngắt rồi. Như vậy đó là về cảnh giới nào? Về cảnh giới của tứ thiền, về cảnh giới của tâm thiền cao nhất. Có hay ở trong tầng thiền định có hay đó đó. Có nghĩa là chúng ta đã vào được tứ thiền, dầu cho chúng ta đang an trú trong sơ thiền, nhưng mà chết sẽ về cõi trời của tứ thiền, chứ không phải là về cõi sơ thiền. Bây giờ ví dụ như đó, chúng ta không vô biên xứ, thích vô biên xứ, vô sở xứ, phi tưởng tưởng xứ định. Nhưng mà ở không vô biên xứ, đá rồi đè cái một, đi luôn, an trú trong không vô biên xứ. Nhưng mà về cõi trời cao nhất là phi tưởng tưởng xứ. Tại vì chúng ta đã qua cái tầng thiền định phi tưởng tưởng xứ rồi, cho nên mình an tâm. Cho nên cái người á, mà không còn sợ gì hết, là người ta đã đi vào chân cảnh giới của mặc định. Cảnh giới mặc định là từ là bi là hỷ là xả nè, tứ thiền tứ định nè, là cảnh giới của mặc định. Có nghĩa là ai vào được cảnh giới đó, ví dụ như có từ có bi có hỷ xả, chúng ta vào được ở trong cảnh giới đó rồi thì sẽ chết đi. Nhưng mà từ bi hỷ xả thì nó lại khác hơn thiền. Nếu mà từ bi hỷ xả thì là chúng ta phải an trú ở trong tâm đó mới về cảnh giới từ bi hỷ xả, là cõi trời dục giới. Không an trú thì vẫn như là các tâm khác. Nhưng mà đối với thiền định là nó khác. Thiền định là chứng đắc thiền định, còn từ bi hỷ xả là lúc đó thôi là phải an trú. Nên cõi trời dục giới trở xuống an trú, cõi trời sắc giới vô sắc giới trở lên mặc định. Giống như á, các tâm khác thì an trú, nhưng mà ngũ nghịch đại tội mặc định. Ví dụ như á, là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm Phật chảy máu, chia rẽ tăng già. Lúc giết đó với cái tâm đó, nhưng mà lúc chết cái tâm khác, lúc chết có hối hận. Bây giờ ví dụ như vua A-xà-thế, ví dụ như Đề Bà Đạt Đa, lúc chết cũng hối hận, lại sám hối với Phật. Cho nên á, là lúc đó nổi ghẻ tùm lum ở trên người á, mới thấy cái ao mà trước cho Chư Tăng rửa chân đó, ông nhảy xuống tắm để sạch sẽ, ông vô ông lại Phật sám hối. Đề Bà Đạt Đa ai ngờ đâu cái ao đó là ao bùn lâu năm đó, ông nhảy xuống cái bùn nó chung, ông chết luôn trong đó, đâu được gặp Phật. Và lúc đó ông sám hối, đâu phải cái tâm ổng làm Phật chảy máu chia rẽ tăng già đâu, nhưng mà ổng chết đi ổng đọa địa ngục A Tỳ hai A Tăng kỳ kiếp trong kinh nói đó. Lúc chết đâu có an trú trong cái tâm đó, nhưng mà tại vì tâm đó tâm cực ác, nó trở thành mặc định. Cho nên tâm cực thiện mặc định, tâm cực ác mặc định mình phải biết, rồi tâm nào an trú mới ra đi. An trú trong tâm đó thì đi với cảnh giới đó, dù đang sân ở địa ngục, tham ở ngạ quỷ, tham nào sân nào, ở cảnh nào, địa ngục A Tỳ hay địa ngục nào. Và rồi tham có 8 tâm tham, loại ngạ quỷ nào, ngạ quỷ ăn bùn phân, hay ngạ quỷ uống máu, hay ngạ quỷ uống ngược nhựa cây để sống, hay ngạ quỷ là cúng cho ăn, vân vân, loại ngạ quỷ nào, thì cái tâm của tham đó nó tương đương với cái đó. Cho nên là ác không cần an trú là ngũ nghịch đại tội, thiện không cần an trú đó là tứ thiền tứ định. Dĩ nhiên nó còn 3 tâm nữa, đó là tâm sơ quả, tâm nhị quả, tâm tam quả cũng mặc định luôn, có nghĩa là không cần an trú. Nhưng mà từ bi thủy xã phải an trú, chúng ta ra đi phải đang ở tâm từ thì mới về được cõi trời, đang ở tâm bi tâm hỷ tâm xã mới về được cõi trời. Còn nếu chúng ta không đang ở tâm đó mà có tâm sân dẫn đọa địa ngục càng ngon. Nên có những loại tâm cần an trú, có loại tâm không cần an trú. Cực ác không cần an trú, cực thiện không cần an trú, còn tâm lửng lửng phải an trú. An trú tâm nào khi chết thì tâm đó trở thành tâm tử. Còn những cực ác thì khi chết thì tâm cực ác nó là tâm tử. Cực thiện là thiền với định đó, thì khi chết là thiền định cao nhất làm tâm tử. nó nhảy vô nó tự động automatic làm tâm tử của mình à. Còn đa phần là chúng ta đang an trú trong tâm nào thì chết đi với tâm chính đó. À, mình hiểu đó không? Cho nên phát bồ đề tâm là phát tâm giải thoát giác ngộ. Mà phát tâm giải thoát giác ngộ có nghĩa là phát tâm từ bỏ những nơi đau khổ. Nên chúng ta ngán đau khổ rồi, còn người nào không ngán đau khổ là không bao giờ phát được. Cho nên chúng ta muốn phát bồ đề tâm, trước hết phải có thánh trí về khổ. Có nghĩa là chúng ta thấy trong những nẻo sanh tử luân hồi là khổ, thấy tại thế gian này là khổ, dùng trí tuệ để tư duy những nẻo khác mình đâu có tới đâu, đâu mình đâu biết. Mình đang tới ở nơi này, mình thấy nơi này khổ và thấy những cái nơi khác khổ bằng tư duy, bằng kiến thức. À, nên chúng ta là suy ra những cái nơi khác khổ. Nên là mình dùng cái tâm để rời bỏ những cái đau khổ đó mà thấy được khổ, chính xác được khổ thì phải có thánh trí về khổ. Thánh trí khổ học kinh tứ đế. Cho nên người nào phát bồ đề tâm phải học kinh tứ đế, biết được hình tướng của đau khổ và bản chất của đau khổ của muôn vạn loại chúng sanh, từ loài thai sanh, nõn sanh, thấp sanh, quá sanh, thì người đó phát bồ đề tâm kiên cố được. Hết giờ.